quái chỉ muốn lợi dụng sóng lớn để tăng lực gia tốc lặn xuống mà thôi. Hừ, đáng giận, tiểu quỷ nhát gan, thì ra nói hồi lâu cũng chỉ là mượn cơ hội chạy trốn. Lệ Nhược Nhã tức giận nói, tên ngu xuẩn kia, đừng tưởng rằng các ngươi ẩn sâu dưới biển ta sẽ không có biện pháp, thần chiến sĩ không có gì làm không được. Lệ Nhược Nhã phát giác bị lừa thì vô cùng tức giận, nàng nhìn về phía chúng ta mà giận dữ mắng to, lập tức ra tốc đuổi theo. Bởi vì phải lặn vào trong nước biển, lần này nàng không dùng thánh viêm hộ thể, như vậy sẽ rất hao phí năng lượng. Cho nên Lệ Nhược Nhã chỉ dùng đấu khí mở nước biển quanh thân ra, sau đó toàn lực thúc giục đấu khí giống như một viên sao băng phóng thẳng xuống dưới nước đuổi theo chúng ta. Lệ Nhược Nhã tích lũy năng lượng đầy đủ, hình thể cũng nhỏ, cho nên tốc độ di chuyển bên trong nước biển cũng tương đối mau, thậm chí còn nhanh hơn đại hải quái vốn là bá chủ trên biển. Đại hải quái mặc dù là ma thú trong nước, nhưng mà nó không phải loại lấy tốc độ làm chủ, cho nên bị Lệ Nhược Nhã dần dần đuổi kịp cũng không kỳ quái. Thế nhưng cũng may hắn một điều là nó có thể không ngừng dùng pháp thuật thủy hệ tập kích Lệ Nhược Nhã. Đại hải quái ở trong nước xuất ta pháp thuật rất thuận buồm xuôi gió, đánh cho Lệ Nhược Nhã không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự, cho nên tốc độ của nàng bắt đầu chậm lại. So sánh qua lại, Lệ Nhược Nhã am hiểu công kích thánh viêm ở trong nước hiển nhiên lực lượng đại giảm. Thánh viêm sau khi phát ra ngoài thường thường đi được nửa đường đã bị nước biển tiêu hao rất nhiều năng lượng, khi tới gần liền bị đại hải quái dễ dàng ngăn chặn. Đu ới tình huống như thế, Lệ Nhược Nhã đành phải không cam lòng bỏ qua công kích, toàn tâm toàn ý tăng tốc mong muốn đuổi kịp chúng ta, sau đó dựa vào ưu thế cận thân tác chiến đánh chết chúng ta. Nhưng bởi vì đại hải quái dùng pháp thuật quấy dày, nàng vẫn không thể đến gần chúng ta được. Mọi người cứ như vậy duy trì một khoảng cách 2.000 thước, một trước một sau theo như phương hướng mà bần đạo dự kiến, chậm rãi áp sát chiến trường trong dự định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, luyện chế thần đan. Lệ Nhược Nhã thật không hổ là phần tử ngoan cố điển hình, nàng thật sự truy đuổi chúng ta nhiều ngày không bỏ. Truy đuổi qua nhiều ngày như vậy, không chỉ khiến cho đại hải quái mệt mỏi muốn chết, dù là bần đạo và Âu Dương Nhược Lan cũng sắp chịu không nổi, nhưng mà Lệ Nhược Nhã lại rất cương quyết, tựa như không có chút ảnh hưởng, tốc độ vẫn y như cũ theo sát phía sau chúng ta. Chỉ cần đại hải quái chỉ chút sơ sẩy liền bị nàng kéo gần khoảng cách lại. Nghĩ đến tư vị thánh viêm đốt mông thực sự khá là khó chịu, đại hải quái dùng hết khí lực từ thời còn bú sữa mẹ, phát huy ra toàn bộ tiềm lực mà nó có mới có thể kiên trì đến hiện tại. Thế nhưng, ma lực của nó dù sao cũng có hạn độ, vừa liều mạng tìm đường chạy, vừa phải không ngừng buông thả pháp thuật để trì hoãn tốc độ kẻ địch. Có thể kiên trì thời gian mấy ngày coi như là không tệ lắm rồi, nếu để cho nó kiên trì như vậy thêm 1-2 ngày, nó xem như mệt chết đi. Trong thời gian mấy ngày qua, bần đạo ngoại trừ chỉ phương hướng cho đại hải quái, thì lại giúp Âu Dương Nhược Lan hồi khí, sau đó suy nghĩ phương pháp chữa trị cho nàng, cuối cùng mới nghĩ ra một phương pháp xử lý có thể làm được, mặc dù có thể sẽ lãng phí linh dược, nhưng vì cứu nàng bần đạo đành hạ quyết tâm, thừa cơ hội này bắt đầu công việc luyện đan. Nói đến luyện đan thì không thể không nói đến đan dược và tài liệu ở trên tay ta. Thật ra trong Phật Tổ Kim Liên của bần đạo có tồn trữ không ít linh đan diệu dược, đa số là nhận từ tay sư huynh Thái Thượng Lão Quân, đừng có hiểu lầm nha. Không phải là ta lừa gạt hoặc đi trộm đâu, là sư huynh tự tay cấp cho ta. Ta không có bản lãnh đi trộm đồ của hắn mà, kể từ khi bị con khỉ thối kia đắc thủ một lần. Sư huynh ta triệt để cải tạo phòng đan của hắn một phen, theo ta bảo thủ đoán chừng, cho dù tam hại chúng ta có đến đông đủ cũng đừng mong ẩn thân đi vào. Sư huynh nhìn trên mặt mũi sư phụ, rất là từ ái với người sư đệ như ta, mới tặng cho ta không ít đan dược. Chẳng quá, cấp bậc sư huynh quá cao, đã tiếp cận cấp bậc thiên sứ 12 cánh rồi, cho nên đan dược mà hắn cho cũng rất cao cấp. Cho dù là thời kỳ ta toàn thịnh có chuẩn bị dùng để bổ sung linh lực hao tổn trong chiến đấu, hoặc là trị liệu các loại thương thế cũng phải cẩn thận mà dùng. hiện tại ta đây ăn vào nhất định chỉ có một kết quả bảo thể tiêu đời, cũng không cần thở một hơi làm gì. Ngoại trừ đan dược ra, sư huynh từng đưa cho ta không ít dược vật, hơn nữa còn truyền ta một vài kỹ xảo luyện đan, để ta tự mình luyện chế. Bần đạo mặc dù dự định dốc lòng nghiên cứu, nhưng mà tới nay vẫn không có thời gian. Khi Tam Hải chúng ta dạo chơi khắp nơi, bần đạo cũng có để ý hái được không ít linh dược, thậm chí bao gồm một vài loại dược vật kỳ lạ ở Tây Phương. Trong đó, nổi tiếng nhất chỉ sợ là thứ mà chủ thần Du rất yêu mến, đại danh đỉnh đỉnh, quả táo vàng. Ban đầu, Tam Hải chúng ta ẩn mình đi vào trong hậu hoa viên Du, phát hiện cây táo vàng này đang kết mười mấy trái táo. Cuối cùng vào thời điểm chia của, ta và Athena mang đi tất cả quả táo vàng kia, con khỉ thối thì giữ hai quả. Con khỉ kia dĩ nhiên không có lỗ là, hắn trực tiếp nhổ cả cây táo vàng đó mang về trồng ở hoa quả sơn, tới nhà người ta còn một hơi hút trọn ổ, tinh thần thật là đủ đen tối đi. Quả táo vàng danh tiếng to lớn, ngay cả tiên giới Đông Phương cũng đã sớm nghe thấy. Bần đạo sau khi thu được đồ tốt, đầu tiên nghĩ đến chính là sư phụ và sư huynh, cho sư phụ hai quả để báo hiếu. Còn sư huynh đã cho ta nhiều thứ tốt như vậy, ta cũng không thể tham lam được mà. Tự nhiên phải bánh ít đi bánh quy lại, dâng lên hai quả cho sư huynh nghiên cứu. Thật ra ta còn có một tầng ý nghĩa khác, cầm đồ không hơn nộp đồ, lỡ như người mất của tìm tới tận cửa đòi lại, ai sẽ gánh trách nhiệm cho ta đây? Cho nên, khà khà, sư huynh nhận được đồ tốt thì vui mừng tột đỉnh, đập tay vào ngực vang lên thanh âm rung trời, không chỉ bảo đảm giúp ta gánh vác trách nhiệm, còn đáp ứng nghiên cứu dược tính quả táo vàng, toàn bộ sẽ chia sẻ với ta. Làm cho bần đạo cảm động vô cùng, có sư phụ và sư huynh tốt như vậy, ta có thể bất kính được sao? Lúc này lại lấy ra hai quả, để cho sư huynh trồng thử trong dược viên. Sư huynh càng thêm cảm kích. Hai người từ đó về sau giao tình nặng thêm một tầng. Sư huynh không hổ là đệ nhất tông sư luyện đan trên Đông Phương tiên giới. Hắn thế nhưng chỉ cần mấy năm đã nghiên cứu ra dược tính chính của quả táo vàng, không có giữ lại chút nào hết thảy nói cho ta biết, khiến cho bần đạo hiểu biết rõ ràng đệ nhất kỳ quả Tây Phương này. Quả táo vàng được thiên địa linh khí dựng dục mà sinh, hấp thu chuyển đổi đều là năng lượng bổn nguyên tinh khiết nhất trong thiên địa. Trong quả táo vàng có một loại năng lượng tinh khiết và rất cường đại. Bởi vì đây là năng lượng bổn nguyên nhất, cho nên có thể tùy ý chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính nào. Nói cách khác, bất luận người ăn nó sở hữu bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể chuyển đổi thành năng lượng có thể hấp thu để tăng cường thực lực. So sánh với linh dược khác, quả táo vàng chân quý nhất là ở chỗ nó hỗ trợ tăng cường thực lực mà không có tác dụng phụ. Tỷ như người có thuộc tính hỏa, sau khi ăn vào hỏa linh đan thực lực sẽ tăng lên một khoản, nhưng mà năng lượng hỏa mà bản thân hắn có là dựa vào tu luyện công pháp mà ra. Năng lượng hỏa của linh đan là nhận được từ trong dược vật. Hai bên mặc dù rất giống nhau nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn. Lúc này chỗ khác nhau nho nhỏ đó sẽ trở thành trở ngại cho tiến cảnh công pháp ngày sau. Cho nên người tu đạo rất hiếm khi dùng linh đan để tăng thực lực. Nhiều nhất chỉ dùng trong thời khắc chiến đấu nguy hiểm để cứu mạng mà thôi. Một khi thoát khỏi nguy hiểm, còn có phải nghĩ biện pháp hóa giải năng lượng của linh đan, giữ vững pháp lực thuần khiết trong cơ thể. Thế nhưng quả táo vàng lại không giống. Bản thân nó mang năng lượng bổn nguyên, là căn bản của tất cả năng lượng thuộc tính. Sau khi ăn quả táo vàng vào bụng, năng lượng của nó liền bị hấp thu, sau đó chuyển hóa thành năng lượng hoàn toàn nhất trí với bản thân người ăn. Căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào khác, cho nên dùng quả táo vàng để tăng cường thực lực là hoàn toàn có thể áp dụng, không cần lo lắng. Thế nhưng, đừng nhìn thấy trên tay ta có quả táo vàng mà vẫn không động tới, ta chỉ có thể nhìn thôi, không dám ăn. Vật này cấp bậc quá cao, năng lượng ẩn bên trong dù có là thiên sứ sáu cánh bình thường cũng chịu không nổi. Lấy trình độ thực lực của ta bây giờ, cắn một ngụm xong thì cứ đứng đợi mà tự bảo đi. Cho nên trước kia bần đạo vẫn không hề nghĩ đến nó. Nhưng mà hiện tại, ta không nghĩ đến nó cũng không được. Bởi vì bệnh của Âu Dương Nhược Lan chỉ có thể dựa vào bổ sung lục khí suy yếu của nàng để chữa trị. Nhưng mà lục khí vốn là khí do trời sinh, ý tứ là nguyên khí có được từ trong bụng mẹ. Nguyên khí như vậy ta đi đâu mà kiếm đây? Cũng không thể nhét nàng vào trong bụng mẹ lại chứ. Đừng nói ta, dù có là di rớt cũng không làm nổi. Ta đoán chừng giáo hoàng nói sẽ trị liệu cho nàng, rất có thể là trực tiếp giết chết nàng, sau đó dùng phương pháp đặc thù, khiến cho nàng chuyển sinh trong trọng sinh trì trở thành thiên sứ. Dưới tình huống như vậy, bần đạo phải nghĩ tới quả táo vàng, chỉ có quả táo vàng với năng lượng bổn nguyên tinh khiết nhất mới có khả năng chuyển hóa thành tiên thiên lục khí mà Âu Dương Nhược Lan cần có. Nhưng vấn đề hiện tại là ngay cả ta cũng không dám ăn, sao dám bảo Âu Dương Nhược Lan ăn đây? Cho nên, bần đạo liền nghĩ đến một kỹ xảo luyện đan độc đáo mà sư huynh sáng tạo phản luyện đan. Luyện đan chính là để phát huy hoàn toàn dược lực của dược liệu ra, phát huy càng nhiều càng tốt. Phản luyện đan thì vừa vặn ngược lại, nó làm cho dược lực từ từ giảm đi, lấy hình thức tiềm lực ẩn trong cơ thể, từ từ thả dược lực ra. Thế nhưng, khi làm như vậy sẽ tổn thất rất nhiều lực lượng dược vật, làm thế sẽ được không bù nổi mất. Chẳng hạn như, một loại dược vật khi luyện chế bình thường có thể phát huy dược lực lên đến 8 đến 9 thành, còn phản luyện đan lại chỉ phát huy không tới 1 thành, còn lại 4 hoặc 5 thành dược lực sẽ lấy hình thức tiềm lực ẩn giấu trong cơ thể, còn lại sẽ trở thành lãng phí. Nói cách khác, phản luyện đan là phải tổn thất gần một nửa dược lực, đối với linh dược hy hữu vô cùng mà nói điều này thật sự là quá lãng phí. Thế nhưng hôm nay, bần đạo dưới bất đắc dĩ làm bại gia tử một lần vậy. Hơn nửa thứ lãng phí lại là quả táo vàng. Sợ rằng nếu như sư huynh biết được cũng đau lòng chết đi được. Nhưng vì Âu Dương Nhược Lan, dù phải trực tiếp bỏ đi một quả táo vàng bần đạo cũng sẽ bỏ được. Cho nên lập tức quyết tâm sử dụng nó. Nếu đã quyết định, bần đạo lập tức bắt đầu động thủ. Ta đầu tiên tế ra Phật Tổ Kim Liên, biểu diễn trước mặt Âu Dương Nhược Lan. Hai tay giống như ảo thuật, từ trong kim liên lấy ra một đỉnh đan tinh xảo và một đống dược vật kỳ lạ. Dĩ nhiên, hấp dẫn ánh mắt nàng nhất chính là quả táo vàng trên tay của ta. Quả táo vàng này mặc dù không lớn, tuy nhiên nó tỏa ra khí chất uy nghiêm, quanh thân tản mát quang mang nhu hòa, chiếu vào trên người Âu Dương Nhược Lan nhất thời làm cho nàng cảm giác toàn thân thư sướng, dường như bệnh trên người đột nhiên dường như không thấy tăm hơi. Bảo vật thần kỳ như thế, dĩ nhiên khiến cho Âu Dương Nhược Lan hiếu kỳ. Thật đẹp, đây là vật gì? Tại sao nó vừa xuất hiện ta lại cảm giác cả người thoải mái vậy chứ? Âu Dương Nhược Lan vừa vui mừng hỏi, vừa muốn lấy tay kiểm tra. Nhưng mà nàng duỗi tay ra mấy lần đều nửa đường rút về. Dường như nàng cảm giác quả táo vàng này rất tôn nghiêm. Bản thân sờ vào sẽ tiết độc nó vậy. Tại sao lại có cảm giác như thế? Điều đó khiến cho Âu Dương Nhược Lan không hiểu nổi. Đây là quả táo vàng, một loại dược vật có thể dùng để chữa trị bệnh của nàng. Bần đạo cười cười giải thích. Thật sự, có thể cho ta cầm một chút không? Âu Dương Nhược Lan thật cẩn thận hỏi, một chút thôi, có được hay không? Ha ha, không được. Bần đạo cười khổ từ chối luôn, nàng đừng xem nó nhỏ bé. Thật ra nó nặng có nghìn cân làm sao nàng cầm cho nổi. Nghìn cân, chẳng không phải gạt ta chứ. Âu Dương Nhược Lan thất kinh. Không phải gạt, đó là thật sự. Được rồi, ta hiện tại thời gian cấp bách. Không thể giải thích nhiều lời với nàng. Chờ ta thu thập cái tên phía sau kia. Sẽ nói tỉ mỉ vậy, được chứ? Bần đạo mỉm cười hỏi. Quả táo vàng nặng nghìn cân thật ra cũng không phải ta khoác lác. Mà là sự thật rõ ràng, quả táo vàng chỉ nặng phần da ở ngoài, trọng lượng thịt quả bên trong lại là bình thường. Phần da ngoài có công dụng đặc thù, có tác dụng phòng ngừa năng lượng khổng lồ ở trong lan ra ngoài, cho nên lực phòng ngự hết sức mạnh mẽ. Nếu như nói thần chi kim là tinh hoa của hoàng kim, như vậy phần da này là tinh hoa mà thần chi kim ngưng kết vài ngàn năm mới có được, có nặng như vậy tuyệt đối không kỳ lạ. Một khi tầng da này vỡ ra, năng lượng bên trong quả táo sẽ thất thoát ra ngoài, cho nên vật này không phá thì thôi, nếu đã mở lớp da ra là phải nhanh chóng ăn hết, nếu không năng lượng bản nguyên chân quý sẽ tổn thất rất nhanh, không không có biện pháp nào để bảo tồn lâu dài. Nếu không, ta nhất định sẽ không để lãng phí một chút nào, không đến nỗi đau lòng như vậy. Âu Dương Nhược Lan thật biết điều đáp ứng yêu cầu của ta, không mở miệng nói chuyện mà mở to mắt nhìn động tác của ta, sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Bần đạo dĩ nhiên không sợ nàng xem, trong khi nàng nhìn chăm chú, ta dùng tam muội chân hỏa đun nóng đỉnh đan, sau đó chính thức bắt đầu công việc luyện đan. Luyện đan cần phải hao phí tinh lực và thời gian rất dài, nhưng mà ta lần này lại không giống, bởi vì ta đang sử dụng thủ đoạn phản luyện đan để chế luyện. Phá hư chung quy so với xây dựng thì dễ dàng hơn nhiều, luyện đan cũng như thế, ngươi muốn luyện ra đan tốt rất khó, nhưng nếu muốn lãng phí tài liệu cố ý luyện hư, vậy thì quá dễ dàng rồi. Cho nên bần đạo không cần để ý nhiệt độ tinh chuẩn, chỉ xem xét không khác lắm là được. Sau đó tốc độ luyện đan tự nhiên nhanh lên. Thời gian hơn 3 ngày đã luyện chế đan dược tốt lắm. Tổng cộng luyện ra 12 viên kim đan, ngay khi đỉnh đan mở ra mùi thuốc xông ngay vào mũi. Bần đạo thật cẩn thận thu thập tất cả vào trong một bình ngọc. Thật là thơm, luyện xong rồi. Cho ta ăn một viên được không? Âu Dương Nhược Lan chìa bàn tay nhỏ bé ra cười nói. Mấy ngày qua nàng mặc dù không ăn không uống, tuy nhiên vẫn nhờ mùi hương của dược liệu bên trong đỉnh đan tẩm bổ, tình huống thân thể chẳng những không có chuyển biến xấu, ngược lại so với trước kia còn mạnh lên một chút. Còn chưa được, vật này không phải cho ngươi ăn. Bần đạo ngần ngại nói, thân thể nàng đã hư thoát, không cách nào tiêu thụ nổi liều thuốc mạnh như vậy. Ha ha, ta biết rồi, ta chỉ hơi kỳ quái, chẳng nói chế thuốc cho ta. Nhưng tại sao luyện ra kim đan ta lại không thể ăn chứ? Âu Dương Nhược Lan tò mò hỏi. Hắc hắc, viên thuốc này là để cho ta ăn. Sau đó ta sẽ truyền dược lực vào trong thân thể nàng. Như vậy mới có khả năng trị liệu bệnh của nàng. Bần đạo cười nói. Ta hiện tại sẽ ăn một viên. Sau đó chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Một hồi sẽ phải khai chiến rồi. Ta cần chuẩn bị thêm một chút. Chàng an tâm chuẩn bị chiến đấu đi, ta sẽ không quấy rầy. Yên tâm, Âu Dương Nhược Lan biết điều nói. Như thế rất tốt, chiến xong ta sẽ cẩn thận chữa trị cho nàng. Bần đạo cười cười nói, sau đó ta ăn vào một viên đan dược mới luyện chế xong, nhắm mắt đả tọa. Vốn là ta trải qua 3 ngày luyện đan, không ngừng sử dụng tam muội chân hỏa, linh lực trong cơ thể sớm đã sạch sẽ mới đúng. Nhưng mà sau khi ăn thuốc này vào, ta lại cảm giác giống như nuốt vào một đống lửa. Một cổ năng lượng mạnh mẽ vô cùng từ trong cơ thể ta lan tràn ra. Bần đạo vội vàng tập trung tinh thần, hết sức khống chế cổ năng lượng trong cơ thể này di chuyển quanh thân ta. Loại năng lượng này cực kỳ tinh khiết và cường đại, được ta điều khiển phần lớn ẩn vào trong huyết mạch của ta, trở thành tiềm lực sau này ta có thể khai quật. Một bộ phận khác thì chuyển đổi thành linh lực bị kim đan của ta hấp thu. Được năng lượng cường đại như vậy tẩm bổ, kim đan giống như bong bóng được bơm khí, nhanh chóng nở to lên, nhất cử to bằng quả trứng. Đây đã là kích thước cực hạn của kim đan, cho nên kim đan không có to thêm nữa. Tuy nhiên nó càng thêm chân thực, trong đó dường như mơ hồ có cảnh tượng khác thường sao động, phảng phất như có gì đó sắp phá xác ra. Điều này cho thấy rằng ta chỉ cách cảnh giới, đan vỡ thành anh, có một bước mà thôi. Cùng lúc đó, linh khí trong cơ thể bần đạo cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí dần dần co lại áp sát vào kinh mạch của ta. Hiện tại đã bắt đầu ngưng kết thành trạng thái dịch thể, chất lỏng. Kể từ đó, bần đạo có khả năng nhanh chóng điều động phần lớn linh khí đi chiến đấu. Tóm lại, sau khi bần đạo bước đầu tiêu hóa năng lượng một viên linh đan này, thực lực ta đã đạt đến kim đan hậu kỳ, cường độ năng lượng đã có thể sánh ngang với cái thứ rồi. Nếu như bần đạo dùng nguyên thần cường đại để thao túng mà nói, ta đã có tư cách khiêu chiến thiên sứ sáu cánh, lại tính cả bảo bối của ta vào thì dù có chống lại cái cô nàng đi theo sát đít phía sau kia cũng có 7 phần chiến thắng. Mặc dù tiến bộ khổng lồ nhưng bần đạo không có chút cao hứng. Hiện tại lấy được càng nhiều thật ra đã nói lên rằng ta tổn thất càng nhiều. Nếu như ta không lãng phí quả táo vàng luyện chế phá hư thế này, sau này đợi cho điều kiện đầy đủ để phục dụng, ta có thể gia tăng được bao nhiêu đây? Cho nên hiện tại ta đang ôm một bụng uất khí, hận không thể quay đầu trở về lập tức giết chết con nhỏ người chim ở sau kia. Nhưng mà suy nghĩ đến khả năng đặc thù của thiên sứ, ta đành phải nhịn xuống. Ta có thể đánh bại nàng, đả thương nàng, nhưng rất khó giết chết nàng. Lấy độ khôi phục mạnh mẽ của thiên sứ bị thương thì chỉ cần chạy trở về thiên giới, không qua mấy ngày là có thể tốt lên rồi. Đến lúc đó lại tới tìm ta phiền toái, chỉ sợ cũng không chỉ tới một người mà thôi. Cho nên bần đạo vẫn quyết định dẫn nàng tiến vào chiến trường mà chúng ta đã an bài tốt, cần phải triệt để lưu nàng lại. Bần đạo làm những chuyện này là nhờ đại hải quái dùng thân thể khổng lồ che chở mới hoàn thành, mặc dù thỉnh thoảng có năng lượng dị thường thả ra, thế nhưng bởi vì đại hải quái một mực dùng ma pháp bảo hộ cho nên những năng lượng ba động này rất dễ dàng được che giấu xuống. Hơn nữa bần đạo còn tự mình phát động một pháp thuật che giấu năng lượng cho mình nữa cơ mà. Cho nên bần đạo cho rằng thiên sứ sáu cánh lệ nhược nhã ở phía sau lưng ta, có khả năng 99% không biết ta đã từ mèo bệnh biến thành con cọp. Khà khà, theo như đàn này dường như ta hơi giống giả heo ăn thịt hổ nha. Không lâu sau khi bần đạo công đức viên mãn, đại hải quái cuối cùng đã dẫn chúng ta quay lại trên mặt biển. Bần đạo ra lệnh một tiếng, đại hải quái bắt đầu bơi nhanh về phía trên. Ngay khi chúng ta lên trên mặt nước, nó lại bắt đầu lao nhanh tới gần một đảo nhỏ. Hiện tại đang là buổi sáng, vị trí chúng ta là vùng nhiệt đới. Ánh mặt trời vô cùng sáng chói khiến cho chúng ta vốn đang ở dưới đáy biển sâu tối thui một thời gian dài bị ánh mặt trời chiếu lên mắt không mở ra được. Dĩ nhiên, thiên sứ sáu cánh lệ nhược nhã đi theo ra tới cũng không ngoại lệ. Nàng thấy chúng ta nổi lên, tự nhiên là cậu cũng không được lập tức bay về phía chúng ta, cơ hồ đồng thời lộ ra trên mặt biển với chúng ta. Thế nhưng vị trí nàng xuất hiện cách chúng ta cũng không gần, nói ít cũng có chừng ngàn thước.